Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4716, xung đột, chương 4720, xung đột. Nếu như hết thảy như thường lệ phát triển, như vậy hiện tại Chu Hoành Vũ đều sẽ dần dần biến thành tương lai ma tổ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều biến hóa, từ từ ma tộc, vượt qua thời gian cùng không gian, lưu cho hắn rất nhiều bảo vật. Đồng thời tự mình chỉ điểm hắn, cải biến vận mệnh của mình về sau, Chu Hoành Vũ cũng đã bước lên một đầu mới mệnh vận quỹ tích. Đầu này mệnh vận quỹ tích, cùng ma tổ mệnh vận quỹ tích, đã không phải là một đầu. Tiếp tục phát triển tiếp, Chu Hoành Vũ tương lai, cùng hiện tại ma tổ, cuối cùng không độc thân. Dù sao, hiện tại Chu Hoành Vũ, có được quá nhiều, ma tổ chỗ chưa từng có. Chu Hoành Vũ vận mệnh, tại ma tổ trợ giúp dưới, đã cải biến, nguyên bản, ma tổ nỗ lực thông qua thay đổi qua đi chính mình, lấy cải biến hắn gặp phải tình cảnh. Thế nhưng là đi qua khảo nghiệm, mặc kệ cái thời không này Chu Hoành Vũ cải biến bao nhiêu, một cái khác thời không bên trong, ma tổ đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Nói một cách khác, nếu có nhân, nỗ lực xuyên việt thời không, trở lại ma tổ thời tuổi thơ, thông qua chém giết khi còn ấu thơ ma tổ, đến giết chết tương lai ma tổ, ý nghĩ này cũng sẽ không được như ý. Cho dù ấu niên ma tổ bị giết, tương lai ma tổ cũng y nguyên sẽ khỏe mạnh. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, ma tổ trầm giọng nói, lần này gặp mặt hẳn là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, về sau ta sẽ không lại vì ngươi cung cấp trợ giúp. Chờ một hồi, nghe được ma tổ lời nói, Chu Hoành Vũ lại quả quyết đánh gãy hắn. Thật sâu nhìn xem ma tổ, Chu Hoành Vũ hai mắt sáng lên nói, cho dù ngươi không còn là ta, ta cũng không còn là ngươi, ta cũng không cho rằng chúng ta hẳn là một đao cắt đứt. Ngoặc kép, lắc đầu, ma tổ nói, đã sự thật đã chứng minh, ta không cách nào thông qua cải biến ngươi mà thay đổi chính mình. Vậy ta liền sẽ không lãng phí thời gian nữa. Nghe được ma tổ lời nói, Chu Hoành Vũ mỉm cười gật đầu. Hắn cũng biết, thân là ma tổ, hắn khẳng định bề bộn nhiều việc, đã cùng không có gì bổ. Vậy tại sao còn muốn lãng phí thời gian, lãng phí tiền tài, lãng phí tinh lực đâu? Bất quá, Chu Hoành Vũ ý nghĩ cùng cái nhìn, lại cũng không giống nhau. Ta không cho rằng đó là vô dụng công. Cũng có lẽ bây giờ ta còn không thể giúp ngươi cái gì, thế nhưng là tương lai không lâu, ngoặc kép, một khi ta cũng chứng đạo thành công, tấn thăng hỗn độn chiến thể, thành làm một đời thánh tôn, ngoặc kép, như vậy ta cũng có thể xuyên qua thời gian cùng không gian, chạy tới tương lai, đi ngươi chỗ thời không, giúp ngươi tác chiến, ngoặc kép. Hả? Ngoặc kép, đúng a, chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể thành tựu thánh tôn. Như vậy, bằng vào giữa hai người tâm linh cảm ứng, Chu Hoành Vũ hẳn là có năng lực xuyên việt thời không, tiến đến hắn chỗ thời không vĩ độ, giúp hắn tác chiến. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ có thế lực, há không giúp hắn bằng thêm giúp đỡ sao? Một tôn ma tổ cũng đã đủ để đại sát tứ phương. Hiện tại hai tôn ma tổ đồng xuất, trong thiên hạ này, lại có ai có thể đối kháng đâu. Nghĩ tới đây, ma tổ nhất thời ha ha phá lên cười. Quả nhiên không hổ là ta của quá khứ. Người ý nghĩ thật vô cùng có tính kiến thiết. Bất quá, chấm ngoặc kép, đã, người nghĩ tới chúng ta tiếp tục hợp tác, vậy ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù sao, người chính là ta, ta chính là ngươi, chúng ta lẫn nhau đều thật sâu hiểu rõ lẫn nhau làm người. Có cần thời điểm, chấm ngoặc kép, người có thể lấy linh hồn làm dẫn, kêu gọi ta buông xuống ngươi thời không, giúp ngươi tác chiến, ngoặc kép. Có điều, dạng này triệu hoán đối ngươi tiêu hao thực sự quá lớn, không đến vạn bất đắc dĩ, ngươi vẫn là không muốn kêu gọi ta cho thỏa đáng. Bằng không mà nói, sơ ý một chút, ngươi nhưng là hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Ân ân, chấm ngoặc kép, nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, không có vấn đề, Bình thường mà nói, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta đều ưa thích bằng vào lực lượng của mình đi giải quyết khó khăn. Nhẹ gật đầu, Ma Tổ tiếp tục nói. Nếu như ngươi khẳng định muốn duy trì chúng ta trước mắt liên hệ. Như vậy, Hắc Động Trọng Kiếm cùng Hỗn Độn Hắc Long chiến thể, ngươi liền không nên dùng. Cái gì? Ngoặc kép, nghe được Ma Tổ lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên. Nhìn xem Chu Hoành Vũ ngạc nhiên bộ dáng, Ma Tổ kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Cái kia Hắc Động Trọng Kiếm bên trong dựng dục một phương thiên địa. Nếu như Chu Hoành Vũ cũng thai nghén cùng phát triển cái kia phương thiên địa lời nói, cái kia lẫn nhau liền xung đột. Một khi Chu Hoành Vũ chân thân buông xuống tại Ma Tổ chỗ thời không lời nói, hai phương thiên địa liền sẽ lẫn nhau đối trùng, hóa làm đầy trời mây khói. Hỗn Độn Hắc Long chiến thể cũng là như thế. Một khi cả hai sống chung cùng một thời không, liền giống với là âm dương hai cấp kết nối đồng dạng. Trong nháy mắt liền sẽ lẫn nhau triệt tiêu, tiêu tán không còn một mảnh. Nghe Ma Tổ lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Hắn đã hồi tưởng lại, năm đó, hắn thông qua hoang cổ mộ địa, tiến về hoang cổ đại lục thời điểm, xác thực đã từng dùng Khai Thiên Châu, Phách Địa Châu, Tạo Hóa Châu, cùng Vô Cực Châu, mở ra một phương thiên địa. Trong đó, Hắc Động Trọng Kiếm cũng là thông hướng cái kia phương thiên địa lối vào, mà Bạch Quang Thánh Kiếm thì là cái kia phương thiên địa cửa ra vào. Về phần Hỗn Độn Hắc Long chiến thể, cũng chính là hắn rời đi hoang cổ đại lục trước ngưng luyện ra siêu cấp chiến thể. Hiện tại xem ra, nếu như hắn thật muốn cùng một cái khác thời không vĩ độ Ma Tổ bảo trì hợp tác, như vậy vô luận là Hắc Động Trọng Kiếm vẫn là Hỗn Độn Hắc Long chiến thể đều là không thể dùng. Đương nhiên, tại Chu Hoành Vũ chỗ thời không vĩ độ bên trong, vô luận là Hỗn Độn Hắc Long chiến thể vẫn là Hắc Động Trọng Kiếm, Chu Hoành Vũ đều có thể tùy tiện dùng, chỉ là không thể mang đến Ma Tổ chỗ thời không vĩ độ mà thôi. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, cái kia Hỗn Độn Hắc Long chiến thể rất mạnh sao? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Ma Tổ nhịn không được cười lên, ngạo nghễ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Ma Tổ ngạo nghễ nói, trước khi tới nơi này, ta vừa đánh một trận, đối thủ là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, tam đại tổ cảnh đại năng liên thủ. Một phen khổ chiến phía dưới, ta không có thắng, bọn họ cũng không có thua, chỉ có thể tạm thời hành quân lặng lẽ. Ngoặc kép, tê, nghe được Ma Tổ lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Lực lượng một người cùng tam tổ đối chiến, lại còn đánh cái ngang tay, đây chính là Hỗn Độn Hắc Long chiến thể uy lực sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ thất thần dáng vẻ, Ma Tổ mở miệng nói, nếu như ngươi khẳng định muốn cùng ta giữ liên lạc lời nói, ta đề nghị ngươi căn bản cũng không muốn lãng phí thời gian cùng tinh lực tại Hắc Động Trọng Kiếm cùng Hỗn Độn Hắc Long chiến thể phía trên. Dù sao, mặc kệ ngươi đem hai món chí bảo này luyện hóa đến cảnh giới gì, đều là mang không đi Ma Tổ chỗ thời không. Kể từ đó, cái kia Ma Tổ tại sao muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi trợ giúp cái thời không này Chu Hoành Vũ đâu? Nghe Ma Tổ, Chu Hoành Vũ tâm niệm nhất động ở giữa, chỉ chế sau lưng huyền sắc cổ trung, đối với Ma Tổ nói, tôn này huyền sắc cổ trung ngươi không có dùng sao? Ngoặc kép, huyền sắc cổ trung, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Ma Tổ nhất thời lộ ra thương cảm chi sắc, thở dài lắc đầu. Ma Tổ chua xót mà nói, rất đáng tiếc, ta này tôn huyền sắc cổ trung đã tự động giải thể, ta đã vĩnh viễn đã mất đi nó. Ngoặc kép, nếu như ngươi lấy hắn làm trung tâm lời nói, cùng ta là tuyệt đối không xung đột. Dù sao, ta chỗ thời không bên trong đã không có tôn này huyền sắc cổ trung. Cái gì? Bị đánh bạo? Nghe được Ma Tổ lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Hết chương.